Việt Nam, ngưỡng bế bạch chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Hôm nay nếu mà theo lịch trình của đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc thì chúng ta ngày 15 tháng 4 chúng ta mới có buổi lễ Phật Đản, nhưng mà bữa nay là ngày 12 đây, làm tại có cái buổi lễ Phật Đản, là lý do để Phật Đản của chúng ta tổ chức thường các chùa tổ chức không có đúng ngày, tại vì là nếu tổ chức đúng ngày thì các cái quý vị Phật tử không có tham gia được. Cái thứ nhất, nếu mà tổ chức đúng ngày thì quý thầy cũng không tham gia được, do đó mà thầy xin tổ chức vào ngày 12, đang lúc diễn ra đại lễ Phật Đản ở Liên Hiệp Quốc ở tại miền Bắc, tức là tỉnh Ninh Bình, chùa Bái Đính là chùa lớn nhất ở Đông Nam Á. Quý vị biết Đông Nam Á là các cái nước, ví dụ như các nước Đông Dương là Lào, Thái Lan, Lào và Việt Nam, Campuchia là ba nước Đông Dương. Còn các nước của Đông Nam Á là trong cái khối của ASEAN, tức là Philippines, Indonesia, Brunei, Việt Nam, Lào, Thái Lan, Campuchia, Miến Điện và vân vân, là các nước ở Đông Nam Á. Thì chùa Bái Đính là một ngôi chùa mà lớn nhất Đông Nam Á của chúng ta. Như vậy thì Việt Nam mình cũng vinh danh có một cái ngôi chùa hoành tráng. Quý vị có ra Ninh Bình lần nào chưa? Cái quần thể du lịch ở nơi đó đó có ba cái nơi du lịch về tâm linh. Thứ nhất là khu Tràng An, tức là sông nước rồi có những cái hang động, ta chỉ được chèo xuồng thôi chứ không có được chạy máy này đó, để bảo tồn cái di sản văn hóa của Việt Nam ta, di sản thiên nhiên của Việt Nam. Và khu thứ hai nữa là khu cố đô Hoa Lư. Quý vị biết là cố đô Hoa Lư chúng ta làm kinh đô, tồn tại hai cái triều đại nhà Đinh và triều đại nhà Lê. Sau Đinh Lê thì tới triều đại nhà Lý và triều đại nhà Trần, thì bắt đầu năm 1011 Lý Công Quẩn được sự hướng dẫn của thiền sư Vạn Hạnh dời kinh đô từ Hoa Lư về Thăng Long, tất nhiên là Hà Nội. Hà Nội tức là con sông ở phía trong, Thăng Long tức là rồng bay lên. Thì vua nhà Lý tức là Lý Công Uẩn, Lý Thái Tổ ngài dời đô về. Khi ngài vừa đến nơi Hà Nội thì có một con rồng từ ở dưới bay lên, do đó ngài đặt tên là thủ đô, thành thủ đô Thăng Long, tất nhiên là rồng bay lên. Còn Hạ Long mà chúng ta đi ở Quảng Ninh á, là rồng đáp xuống, rồng đáp xuống là Hạ Long, rồng bay lên là Thăng Long, còn mạng rồng bay gọi là Phi Long. Phi bay á, rồng bay á tức là Phi Long. Nên do đó mà chúng ta thấy là mình ai mà đi ra ngoài Bái Đính mà chúng ta tham dự lễ Phật Đản trên 70 nước tham dự, hoành tráng lắm, hội trường 3.500 ghế, tức là hội trường lớn vậy đó, 3.500 ghế, và tất cả các nước đều có ở đó, từ quốc vương cho đến các cái vị pháp chủ, rồi các vị thủ tướng, các nguyên thủ quốc gia. Như vậy thì là chúng ta năm nay có hai cái vui. Cái vui thứ nhất là cái ngày lễ Phật Đản, và thứ hai là lễ Phật Đản tổ chức ở tại Việt Nam, tức là vào tháng 4 này chúng ta có hai niềm vui. Và cái niềm vui thứ ba nữa là niềm vui an cư kiết hạ vào ngày rằm này nè, tức là ngày 15. Thì truyền thống của Phật giáo là tất cả quý thầy về một trụ xứ để nhập hạ trong vòng 3 tháng thì gọi là an cư kiết hạ. Tại chùa Ân Phước là chùa Hòa Thượng Bổn Sư của thầy đó, là 540 trên 23 cách mạng tháng 8, phường 11, quận 3, ngang công viên Lê Thị Riêng đó. Trong kinh đó Đức Phật dạy mà chỗ nào á mày có pháp nè, mày không có ăn, chỗ nào mà có ăn mà không có pháp vân vân, thì Đức Phật đưa ra bốn cái vấn đề. Cái thứ nhất, chỗ nào có ăn mà không có phát thì ăn xong lo cuốn gối đi liền. Còn chỗ nào mà có pháp mà không có ăn thì gắng cố gắng ở lại uống nước hút cháo gì đó đỡ đỡ, cũng gắng cố gắng níu lại mà ở lại mà nghe pháp, ăn uống có thể đói khát chút cũng không sao. Nhưng mà nếu chỗ nào mà không có ăn mà cũng không có pháp nữa, ở lại một giây cũng không ở, có nghĩa là vừa tới đó mà không có miếng gì, chứ không có ăn uống rồi cũng chẳng có ai giảng pháp cho nghe, nhưng cũng không có đĩa để trước phát luôn nữa, một giây cũng không ở, cuốn gói đi liền. Còn chỗ nào mà có pháp mà có ăn luôn thì dầu đuổi cũng không đi. Mình nói nghe nó hơi nặng chứ thật ra chỗ nào mà có pháp mà có ăn luôn đuổi không đi nữa, cứ ăn xong rồi ngồi lì đó nghe pháp kệ nó. Có vị dầu đuổi không đi nữa. Mình nói vậy đó chi, để nói lên tinh thần thôi, chứ thật ra ai đuổi. Chỗ nào người ta thuyết pháp thì chỗ đó người ta biết pháp mà ai đuổi, phải không? Ai tới nghe mình còn cầu nữa, ai đuổi. Nhưng mà cái ý ở trong kinh đó, Đức Phật dạy đề cao cái tinh thần có pháp. Còn chỗ nào mà có ăn mà không có pháp thì đỡ lại ăn cho no đi, chứ mắc gì phải đi liền, đúng không? Mà lại đó đó, ta đã ăn, ví dụ cúng cái chỗ nào đó ta cúng, đã ăn không mà không thấy ai giảng pháp, cũng chẳng có bài kinh nào, chứ cũng chẳng có cầu nguyện gì hết trơn á, đừng có giận đi liền. Là để đây không có pháp đi liền thôi, ăn cho no đi, uống cho no đi, đi chút xíu đi, kệ, ở lại chút rồi ta đi, phải không? Còn chỗ nào mà có giảng pháp mà thiếu tùm lum la, như bữa trước á, chùa thầy Phước Tiến không, tụi đã 4,000 người với học 3,000 hộp cơm mà thiếu cả 1,000 hộp, ví dụ như vậy, nán lại đi chút xíu, người ta nấu lên à, không sao chứ, đầy liền chút xíu ở đây, nãy vậy là thiếu, nấu chút xíu là đầy hết à, phải không? Đỡ nán lại chút xíu được rồi, cũng được, vừa có pháp vừa chúng ta có ăn uống đầy đủ. Nói vậy để mình Đức Phật ngài nêu cao cái tinh thần mà người ta học hỏi giáo pháp nhà Phật. Tại sao hỏi giáo pháp nhà Phật? Tại vì trong cái cuộc đời này, nếu mình không hiểu, không học hỏi giáo pháp nhà Phật thì cái tri kiến của mình, tức là cái thấy cái biết đó, bị sai lầm. Mà cái thấy cái biết mình bị sai lầm, sống rất đau khổ. Cái người nào mà sống thấy biết không có sai lầm, tức là cái tri kiến rõ ràng chừng nào thì người đó bớt đau khổ chừng nấy. Nên Đức Phật là đấng toàn tri, có nghĩa là cái gì ngài cũng biết hết, là ngài không có đau khổ. Đức Phật không có đau khổ. Tại sao chúng ta đau khổ? Tại vì chúng ta không biết, nên biết làm bậy mà làm bậy bị nghiệp. Bị nghiệp rồi trả quả báo, lúc đó mới bị đau khổ đó. Bắt đầu kêu trời, trời trời cũng đâu làm đau khổ gì lắm, mà mình làm tùm lum la chứ nó không làm, phải không? Làm mình không hay không biết, làm trong cái không hay không biết, hoặc là hay biết rồi mà cũng làm. Do đó mình có thể là làm không hay không biết, hoặc giả là hay biết rồi cũng làm, và làm rồi thì sám hối, sám hối rồi làm tiếp, làm tiếp rồi sám hối, sám hối rồi làm tiếp. Vậy thì cứ mãi mãi chúng ta ở trong cái sự đau khổ. Do đó mà hồi nãy hòa thượng chứng minh á, ngài nói á là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài từ ở trong cái cõi đời ô trượt tầm thường này mà ngài vượt qua những sự tầm thường, ngài trở nên phi thường. Chứ ngài không phải là từ trên trời xuống đâu, ngài từ trên trời xuống thiệt, nhưng mà ngài từ trên trời xuống sanh ra như người bình thường mình, chứ không phải người ở trên trời xuống là giáng xuống, hai đó khác nhau. Bây giờ ví dụ như có thằng tiên nam tiên nữ nào, vì đó từ trên trời giáng xuống cái đẹp như thanh xà bạch xà chẳng hạn, giáng xuống cái đẹp liền. Đức Phật không phải vậy, Đức Phật vẫn sanh ra bình thường như bao nhiêu người khác, cũng có xương, có thịt, có là thân này, cũng có thở, cũng có ăn uống ngủ nghỉ, vân vân, cũng có cha, có con, có chồng, có vợ, giống như bao nhiêu người bình thường khác. Đức Phật có thiếu hơn người bình thường mình chỗ nào đâu. Ngài cũng là con của cha, cháu của ông, ngài cũng là con của mẹ, ngài cũng là anh của em, ngài là cũng là chồng của vợ, ngài cũng là cha của con, và ngài bất hạnh hơn chúng ta ở cái chỗ là mẹ ngài chỉ có 7 ngày thôi, bà hoàng hậu Maya mất, nói quy tiên với nó chết, nói quy tiên nói cho sang sang chứ thực ra là chết đó. Mà quý vị biết là ngài có 7 ngày tuổi thôi, chứ không phải là 7 tháng đâu nha. có 7 ngày sanh ra 7 ngày mất mẹ rồi. Quý vị có nghe cái bài thơ mất mẹ chưa? Có cái vị này mất mẹ mới làm bài thơ. Khi tôi vừa mới lớn, mẹ tôi đã qua đời. Lần đầu tiên tôi hiểu thân phận trẻ mồ côi. Quanh tôi ai cũng khóc, im lặng tôi sầu thôi. Để cho dòng nước mắt chảy là bớt khổ đi rồi. Hoàng hôn phủ trên mộ, chung chùa nhẹ nhẹ rơi. Tôi thấy tôi mất mẹ như mất cả bầu trời. Không thiệt đó, mà càng nhỏ mất cái bầu trời càng nhiều hơn. Tại vì nhỏ mẹ chăm sóc, lớn lên qua 18 tuổi thì hết chăm sóc không sao. Nhưng mà nhỏ có dỗ về trong vòng tay thương yêu của mẹ đó, đỡ lắm. Không có quý vị đi chỗ này chỗ kia người ta hất hủi mình lắm. Mất mẹ bị người ta hất hủi. Quý vị mà biết chữ hất không? Đây thầy hất cho thấy. Hất đó. Đi tới đâu người ta đuổi mình đi. Đâu ai bảo vệ mình đâu, có mẹ, mẹ nay cái lưng ra bảo vệ cho mình. Ở chỗ nào á mà quý vị bị người ta đuổi xua, bị người ta chửi mắng, rồi mình làm lỡ làm gì xấu gì đó, cũng về có cái chỗ mà mình dựa vào, mình chỗ mình nương, đó là mẹ mình đó. Nha quý vị. Do đó mà Đức Phật của chúng ta lớn lên 7 ngày tuổi Ngài đã mất mẹ rồi. Nên cái đau khổ của kiếp sống nhân sanh Ngài đã thấm từ nhỏ lên. Chứ không phải là tự nhiên Đức Phật lớn lên Ngài thành Phật đâu, mà Ngài đã thấm trong cái tầm thường của thế gian này. Cái nỗi đau khổ của kiếp nhân sanh, nên gọi là sanh khổ là chỗ này nè. Trong cái sống Ngài tuy là đầy đủ hết cái gì, trong hai cái vật chất và tinh thần, cái nào thiếu đau khổ nhiều hơn? Bây giờ một là tinh thần thiếu, hai là vật chất thiếu. Như vậy thì cái người mà thiếu vật chất á, mà gia đình có mẹ ở kế bên, nghèo cỡ nào nghèo nữa, chiều về nghe tiếng là con mình, rồi chiều về nghe tiếng của mẹ mình ầu ơ, nghèo cỡ nào nghèo thấy cũng vui. Thấy mấy nhà nghèo dưới quê chiều chiều mẹ đi làm đồng về ha, mẹ quên sao được, giọng nói ấm ấm thương thương, cái chiều về tới bờ hè là gọi mẹ. Bởi vì nít á mà gọi cái tiếng mẹ dễ gọi lắm. Má, gọi má, mẹ, mê mâm, tức là chữ mờ hoa. Gọi nhìn nó dễ gọi lắm, bập bẹ mà mờ mẹ là cái âm môi mình á bật vô, bật ra một cái. Như vậy thì cái đứa trẻ bật ra là chữ mờ nó dễ lắm. Mẹ, má, mâm, tiếng Anh cũng là mâm. Mà má đờ tức là chữ M hết á, vậy đấy. Nhớ như vậy thì dễ gọi. Thì cái gì mà dễ dàng nhất, thân thương nhất, dễ gọi nhất đó là mẹ mình đó. Cái gì vậy đó. Nên đứa trẻ nào á, những cái dễ ở trong cuộc đời này mang đến cho mình, tức là cái tiếng gọi á. Bây giờ á, mẹ mà không gọi được mà gọi gì dì, trời nó khó gì đâu, bẻ miệng. Như vậy đứa trẻ đó nó không có cơ hội để gọi những cái tiếng yêu thương. Cái tiếng mẹ là những tiếng yêu thương á, nó không có cơ hội để gọi. Nên đứa trẻ đó rất là đau khổ khi sống trên đời này, những cái dễ không mang tính cho mình mà tan toàn chữ khó không à. Gọi mẹ đầu tiên mà không có mẹ đâu, gọi lấy gì gọi, đúng không? Mấy đứa trẻ gọi mẹ mẹ, gọi tức ba ba, nói chung là ba mẹ má vân vân là chữ M, chữ ba cũng vậy, là búng môi ra hết, dễ gọi hết. Còn mà gì ghẻ, rồi cha ghẻ, vô chữ ghẻ cái là khó gọi liền. Nên cái cuộc đời là sanh khổ, nên trong cái cuộc sống khổ vậy đó. Nên thấy tự sự ta Ngài lớn lên có 7 tuổi thôi, Ngài đã sống một kiếp khổ của nhân sinh rồi. Nên Ngài thấy cuộc sống này là đau khổ, đau khổ mất người thân từ nhỏ. Nên từ đó đó Ngài sống lên, Ngài mới quan sát thế giới quan xung quanh. Tại sao á, là trong kinh nói là Ngài hay âu sầu. Thì thực ra thầy Ngài không có sầu, không buồn đâu. Nhưng mà Ngài đó là Ngài cái cảm của cái kiếp sống nhân sinh. Tại sao người chúng ta sống đi rồi lại già, chúng ta rồi lại bệnh, rồi lại chết. Rồi trong cái già, cái bệnh, cái chết si hao của cuộc đời này, bắt đầu chúng ta tham, giận, hờn, ghét, ghen, yêu, thương, tất cả các cái ở cuộc sống. Và chính những cái đó động vào trong tâm lý của mỗi một người làm chúng ta trở nên tầm thường và bình thường ở trong cuộc sống. Tham của cải vật chất, tham ăn, tham mặc, tham nghĩ, tham tiền, tham danh, tham lợi, tham tình. Yêu ai cái là muốn chấp thủ người đó liền, ai của mình đó. Ai mà gớ vô một cái một chất liền đó, bắt đầu máu ghen nổi lên liền, mất tự chủ liền. Mất tự chủ làm gì ai không biết được. Nên thấy mấy người đánh ghen thấy ghê quá. Thấy ghê lắm. Bữa hổm đi về Bạc Liêu mà thấy đánh ghen cái thầy đi qua, đi với ông thầy, thầy la trời hên quá không. Hỏi sao hên vậy? Là mình đi tu hên thiệt. Hỏi sao vậy? Đi tu đâu ai đánh ghen. Chứ phải mà ở nhà kiểu này chắc bữa nay chắc cũng tiêu rồi. Thấy không? Đình hên cũng lại Phật, xối chán luôn. Mình thấy cái là hên, nè, vô tu có giáo pháp nhà Phật ha, nên hên, chứ không thôi lại bị rồi bị người ta sở hữu. Như vậy nói á, trong cái đời sống chúng ta, sự tâm thương nó đi từ trong cái bản ngã của mình. Bản ngã mình bắt đầu chấp thủ. Chấp thủ nghĩa là cái này của tôi, cái này tôi quản lý nè. Người ta cũng có cái tâm hồn, cũng có sở thích, nhưng mà khi làm vợ, làm chồng rồi làm con của mình tự nhiên mất hết tâm hồn, mất hết sở thích nè. Phải thích theo tôi, nghe theo lời tôi, nghe theo lệnh tôi, anh được đi đâu gắn chip điện tử theo xe rồi vân vân, về nhà lúc cái điện thoại ra coi tin nhắn. Trời ơi, cô Phật tử mình quận 8, thầy con chết, con tự tử chết. Hỏi sao vậy? Nhắn tin là không hỏi anh có khỏe không. Để vợ người ta nhắn anh có khỏe không, có nhầm gì đâu mà chết vậy đây. Là không phải, nhắn gì con đâu có nói. Mà cái câu cái trả lời của ổng con mới tức là chỗ trả lời. Hỏi trả lời, hỏi trả lời sao? Là anh khỏe, cảm ơn con mèo con. Nó tức là cái chỗ con mèo con đó đó. Chứ phải mà nói anh khỏe không thì nó không có tức. Nhưng mà có cái chữ con mèo con ở đằng sau đó. Anh khỏe, cảm ơn con mèo con. Cái tức cái chỗ là con mèo con, mà phải nói chi con vịt đẹp hay con chó gì thì không thích không? Mà tức tức cái chỗ con mèo con đó. Rồi vậy đó, con chết có thầy. Vậy là có thấy đâu người ta nhắn tin qua lại không? Rình. Bữa đó nó không biết cháu nhắn tin tét tét. Ông đi tắm ở ngoài này bắt đầu lôi ra tin nhắn nè, bật quầy lên. Ổng đi ra giật, đi qua giật lại, giật qua giật lại cái ly nước này, tự nhiên điện thoại rớt bụm ly nước, điện thoại iPhone 5 luôn rớt trong ly nước. Trời ơi. Rồi cái thầy mới hỏi là sao hay vậy, giật qua giật lại rớt tọt ly nước. Ổng là không rớt ly nước chết con thầy ơi, tức là nhắn tin tùm lum lết ly nước đâu có bắt lên được, phải không? Vậy mà ổng canh sao mà rớt luôn trong ly nước, cái điện thoại iPhone 5 rớt ly nước ở ngoài không rớt, rớt lọt ly nước. Ai vậy? Thầy mới hỏi nhỏ nhỏ, thầy là hỏi sao mà điện thoại rớt ly nước gì tiêu vậy? Là không rớt ly nước chết con. Biết hiểu không? Hiểu không? Hiểu không? Hiểu cái vụ con mèo con đó. Như vậy trong thế gian á, nếu mà chúng ta không có đi đó đi đây á, thì chúng ta không có lớn tâm hồn mình ra được. Bắt đầu tâm hồn ta nhỏ, mà càng nhỏ thì càng sở hữu càng cao, mà sở hữu càng cao thì đau khổ càng nhiều. Tại vì những cái sở hữu đó là cái chấp ngã của chúng sanh trong nhà Phật dạy đó. Nên khi mình đi ra nước ngoài mở rộng tầm mắt, đi ra ở ngoài lớn hơn mình mở rộng ra, mình thấy người ta giàu hơn mình, học giỏi hơn mình, người ta giỏi hơn những bậc thánh nhân hơn, từ đó người ta soi lại mình với những bậc thánh nhân đó, người ta thấy nhỏ bé tầm thường của mình. Mà khi chúng ta thấy mình tầm thường, thấy mình nhỏ bé thì bắt đầu chúng ta bước lên con đường của sự phi thường. Cái người nào thấy mình lớn lao, thấy mình quan trọng, mà thực tế là mình không có lớn lao quan trọng gì hết, tại mình không biết soi mình với những bậc vĩ nhân thôi. Chúng ta không biết soi mình đối với vũ trụ bao la mà thôi. Hàng đêm chúng ta đi ra ngoài trời, chúng ta nhìn ngước mắt nhìn trời thăm thẳm cao. Bắt đầu mình nhìn trời mình thấy ngàn muôn vì sao le lói bầu trời. Và trái đất này cũng là một cái vì sao rất nhỏ thôi, trôi lăn trong vũ trụ, nó không chả biết về đâu nữa. Và mình là một cái nhân tố ở trên vũ trụ này. Mình không là gì đối với trái đất của 7-8 tỷ người này hết á. Như vậy mà mình thấy mình là trùm. Nó thấy mình là cao tột, nó mình là cao quý, thấy mình hơn những người khác. Ai xúc phạm mình không chịu. Nó mắng tôi, đánh tôi. Ai mang niềm hận ấy thì hận thù sẽ không nguôi. Đức Phật nói ở trong Kinh Pháp Cú. Như vậy thì là mình sống ở trên thế gian này bắt đầu có sự chấp thủ. Cái đời sống tầm thường là chiều theo nhu cầu của thân và tâm của mình. Ví dụ như thân của mình nó cần gì mình chiều theo đó, rồi bất chấp mình chiều theo nó thôi. Đó gọi đó là bản năng. Cái thứ hai nữa, tâm mình thích cái gì mình chiều theo cái sở thích của cái tâm mình, đó cũng gọi là bản năng. Thì đó là những đời sống tầm thường. Khi mà người ta biết những cái điều tầm thường đó, bắt đầu người ta can dự ở ngoài đời, gọi là lý trí can dự vào, chứ thực ra gọi là tri kiến Phật. Khi chúng ta mở mang tri kiến Phật can dự vào trong đó thì bắt đầu vượt qua bản năng từ từ. Mà vượt qua bản năng từ từ đó, chúng ta trở thành phi thường. Thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng vậy. Ngài sống trong cuộc đời này cũng sống trong cuộc sống bình thường như bao nhiêu người khác. Cũng ăn, cũng mặc, cũng ngủ, cũng nghỉ, cũng có gia đình, cũng có vợ, Ngài cũng có con như bao nhiêu người khác. Nhưng mà Ngài vượt qua những sự tầm thường của thế gian này để Ngài trở nên phi thường. Vì Ngài trở nên phi thường thường nên cả trời người xưng tán xưng tụng Ngài, gọi là Đấng Thế Tôn. Đấng Thế Tôn tất nhiên là mọi người đều tôn Ngài lên. Nên người ta tán thán Phật. Nên có cái bài tán thán Phật là Pháp Vương Vô Thượng Tôn, Tam Giới Vô Lương Thất, Thiên Nhân Chi Đạo Sư, Tứ Sanh Chi Từ Phụ, Ư Nhất Niệm Quy Y, Năng Diệt Tam Kỳ Nghiệp, Xưng Dương Nhược Tán Thán, Ức Kiếp Mạc Năng Tận. Có nghĩa là cả trời người đều quỳ bái tôn xưng Ngài lên. Xét đó về mặt thế gian, Ngài cũng là người bình thường như bao nhiêu người khác. So về thân á, thì thân giàu cho Ngài có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, so thân của chư thiên thì cũng không ăn nhập vào đâu đó. So với thân của những người ở Tây Phương Cực Lạc cũng không nhập vào đâu. Nhưng mà cả trời người đều bái lại Ngài. Như vậy thì cái gì để làm cho cả trời người bái lại Ngài? Chính là cái phi thường của Ngài. Có nghĩa là vượt qua những cái tầm thường của thế gian này. Như vậy thì cái phi thường của Đức Phật là ở chỗ nào? Do đó mà nếu chúng ta thấy cái phi thường Đức Phật mà chúng ta noi theo, ta thấy cái phi thường của Đức Phật mà chúng ta soi cái tấm gương đó, và mình sẽ ẩn hiện trong cái tấm gương phi thường của Đức Phật. Như vậy thì nếu cái ngày nay là ngày Phật đản, cả thế giới đều vinh danh Ngài. Về đất nước Việt Nam ta làm Phật đản lần thứ 11. Lần thứ đầu tiên là làm như Thái Lan. Lần thứ 11 làm Việt Nam. Và năm 2008 chúng ta cũng tổ chức ở tại Việt Nam. Việt Nam tổ chức được 2 lần rồi. Và trên thế giới thì tổ chức được 11 lần. Nhưng mà Liên Hiệp Quốc công nhận thì năm 1999. Vân vân. Thì tại sao cả thế gian này lại tôn vinh Ngài mà không tôn vinh người khác? Do Ngài là một vị phi thường ở trong thế gian này. Mà tại sao Ngài lại được gọi là vị phi thường? Là tại vì Ngài vượt qua đời sống tầm thường của thế gian. Vì thế gian có đời sống gì tầm thường, lấy cái gì để vượt qua đời sống tầm thường đó? Đức Phật Ngài lấy cái gì Ngài để vượt qua, và chúng ta lấy cái gì để vượt qua? Thì vào trưa hôm nay chúng ta sẽ nói về cái phần đó mà nãy giờ chúng ta nói hơn nữa đó. Tất nhiên là mình vượt qua những cái đời sống tầm thường đó trở nên phi thường. Thì Đức Phật Ngài là một cái vị phi thường ở tại thế gian này. Như vậy thì Đức Phật mình thấy Ngài phi thường chỗ nào? Khi Ngài sanh ra cũng giống như bao nhiêu người khác trong Đức Phật lịch sử, cũng có cha, có mẹ, có anh, có em, cũng có nóng, có lạnh, có vui, có buồn, có hờn, có giận, có ghét, có ghen. Tức đời sống đó là đời sống tầm thường. Như vậy đời sống tầm thường là ở tại thế gian này, người ta thích ăn, thích mặc, thích ngủ, thích nghỉ. Đời sống tầm thường ở tại thế gian này, người ta thích có vợ đẹp, con ngoan, nhà lầu, xe hơi. Ở tầm thường thế gian này, người ta vui, người ta buồn, người ta hờn, người ta giận. Tầm thường thế gian này, người ta ham mê quyền lực, chức tước, danh vọng, giàu sang, phú quý. Nếu ai vượt qua những cái tầm thường của thế gian này, có nghĩa là có mà ông ta không xài. Vượt qua nghĩa là có ta không xài, ta biết kiểm soát nó. Chứ không phải vượt qua là không có. Bây giờ ví dụ như người ta vượt qua cái tiền bạc, vượt qua vật chất đi, cái người mà nghèo không có một bạc nào hết trơn, ta lại ta vượt qua vật chất rồi thì không phải. Mà cái người đang có vật chất đó, mà chính người ta không bị vật chất đó cám dỗ, đang có vật chất không bị vật chất đó làm khổ mình. Ví dụ như lão Hà Tiện chùm sò đi, chẳng hạn, có tiền mà bị tiền làm mình khổ, có vàng, vàng làm cho mình khổ, mình không vượt qua những cái bình thường đó. Thông thường á là người ta tham vàng, tham cổ, tham danh, tham lợi. À, bây giờ mình vượt qua cái bình thường là mình không tham vàng, tham cổ, tham danh, tham lợi nữa. Mà lấy cái gì vượt qua cái tầm thường trong cuộc đời này là lấy trí tuệ đó. Nếu người nào có trí tuệ, họ sẽ vượt qua những cái tầm thường trong cuộc đời này. Nên người ta tu á là bắt đầu từ trong thiền định người ta tu ra đó. Có nghĩa là từ trong thiền định tu ra, thiền định mới có trí tuệ. Tu từ trong kính Phật để tu ra, tại kính Phật mới có trí tuệ. Tu từ á là trong các cái công phu tu tập, tại công phu tu tập mới có trí tuệ. Tu từ trong giới lực nhà Phật tu ra, tại giới lực mới có trí tuệ. Như vậy thì có trí tuệ rồi thì ta mới nhìn được tất cả các vấn đề, mà các vấn đề đó bằng chân lý của nó, tức là lý chân thật của nó, nên ta không còn ham nữa, ta không còn thích nữa, ta không vui buồn hờn giận nữa, bắt đầu thực hiện đời sống viễn ly từ trong thiền định mà ra. Như vậy có thiền định mới có trí tuệ, có trí tuệ hỗ trợ cho thiền định, và có trí tuệ thì lúc này người ta vượt qua đời sống tầm thường. Nên phải tự nhiên mà vượt qua đời sống tầm thường được đâu, mà người phải có trí tuệ mới vượt qua, còn không có trí tuệ mãi mãi nằm trong đời sống tầm thường, vẫn ham, vẫn đắm. Ví dụ như vào chùa còn phải dành dịp cơm, vào chùa còn dành dịp đĩa, vân vân. Tại vì đâu phải tới chùa là có trí tuệ hết đâu, họ không vượt qua những cái tầm thường của tham lam được. Tham lam, sân giận, si mê, của tật đố, của ghen ghét, của ganh tị, của cố chấp, của chấp thủ, họ không vượt qua được. Nhưng mà họ có trí tuệ, họ vượt qua. Vậy có trí tuệ bằng cách nào để chúng ta có trí tuệ? Thì bằng cách ta nghe pháp nhà Phật, ta mở mang trí tuệ ra để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Bằng cách ta thì thiền định, ta có trí tuệ. Bằng cách giữ giới có trí tuệ. Bằng cách ta công phu tu tập có trí tuệ. Bằng cách đó chúng ta là cúng dường chay tăng chay phạn bố thí, rồi chúng ta hồi hướng để chúng ta được trí tuệ. Có nhiều cách thức có trí tuệ khác nhau. Nếu có trí tuệ liền ngay lập tức thì bằng con đường thiền định. Còn tất cả các cái khác thì từ từ nó sẽ chuyển hóa bằng nhân quả. Cái gì có bằng hai cách, cách trực tiếp và cách từ từ. Cách trực tiếp là chúng ta đi vào con đường thiền định, tức là tĩnh lặng và tập ngồi thiền, tập đi thiền, tập đứng thiền, vân vân, tập nằm thiền, tức là sự lẳng lặng của nội tâm. Mình đi vào đó thì Đức Phật ngài cũng bằng phương pháp đó. Ngài từ nhỏ ngài quan sát tất cả cái thế gian này, ngài có trí tuệ sẵn rồi. Tại có trí tuệ sẵn đâu, giống hình như bảo lưu kết quả vậy. Ví dụ như á mình đang học đại học, vì lý do nào đó mình nghỉ, cái đầu chúng ta bảo lưu kết quả 2 năm sau học lại, thì kết quả nó vẫn còn đó. Những cái điểm gì mình học đó người ta vẫn bảo lưu được cho mình. Như vậy thì kiếp trước ngài tu, ngài là Bồ Tát hộ minh trên cung trời đâu sức ngài xuống, ngài giao lợi nội diện đâu sức cho Bồ Tát Di Lặc. Nên ngài sanh ra ở trong cõi sống này, sanh ra tại thế gian này vào ngày 15 tháng 4 năm 624 trước Công nguyên, ngài là Bồ Tát nhất sanh bổ xứ. Bồ Tát hộ minh từ cung trời đâu sức đi xuống tại thành Ca Tỳ La Vệ, ngài sanh ra tại vườn Lâm Tỳ Ninh Ni, ngày 15 tháng 4 dưới cội cây vô. Đi 7 bước đều có 7 bước qua sen nở gót, một tay chỉ trời, một tay chỉ địa, đó là thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, nhất thiết thế gian ư kim tận hỷ. Vân vân. Như vậy thì Bồ Tát đi xuống thế gian này nhiều đời nhiều kiếp, ngài hành đạo Bồ Tát, nên ngài có sẵn cái trí tuệ ở trong tiềm thức của ngài rồi. Nên bây giờ mình sanh ra mình có trí tuệ là kiếp trước có tu á, còn sanh ra mà không có trí tuệ á là kiếp trước kém tu. Sanh ra có trí tuệ là kiếp trước từ cõi trên đi xuống, sanh ra không có trí tuệ kiếp trước ở dưới cõi dưới đi lên. Nếu kiếp trước mình có tu sanh ra chắc ăn có trí tuệ, mới sanh ra khôn liền. Khôn á là chúng ta là thấy ai hỏi gì cũng biết chứ. Ví dụ như có cô Phật tử ở bên Mỹ đó, cái bữa đó hòa thượng Tiên Hóa tịch á, nào cổ mới đi đến đó cổ xin, tại vì là cổ không có con, và cái thai cổ mới có lần đầu tiên, bác sĩ nói là chết lưu ở trong bụng rồi. Do đó mà cổ đi đến đám tang của hòa thượng đó, cổ nằm cổ khóc, cổ nằm luôn, ai cũng nhìn cổ chứ, tức là cổ cảm quá. Cổ thấy trong những lời nguyện hòa thượng nói ai có khổ đau thì xin hòa thượng sẽ ban hết cho, là xóa sạch những đau khổ cho người đó. Nên đang đám tang hòa thượng, cổ đọc dòng đó xong cổ lăn xuống chỗ đám hòa thượng, cổ nói là hòa thượng hứa như vậy, bây giờ con quá đau khổ này, con muốn có đứa con lớn tuổi rồi, giờ thai chết luôn bụng rồi, kêu là hút ra. Như vậy là cổ lăn, cổ khóc khóc vậy mà cổ đi kiểm tra lại tay tim thai đập lại. Đập lại rồi cuối cùng sanh ra một người con là đứa con gái. Nó khôn mà quý vị thấy là nó mới sanh ra là thấy nó biết khôn rồi. Vì đâu á mới biết nói chuyện thôi. Thì quý thầy lại nhà, nó lên trên lầu á. Nó quăng cái đồ chơi nó xuống đất. Nó hỏi thầy, thầy tại sao con thảy ra mà cái này nó rớt xuống mà không có rớt lên. Ông thầy ông chố mắt nhìn luôn, mới biết mới nói chuyện thôi mà hỏi gì đó. Gỡ đầu tắm cho nó trong thao á, nó hỏi, nó nhảy vô thao, nó hỏi đố mà mẹ nó tại sao nó nhảy vô thao mà nước văng ra ngoài. Mẹ nó không biết, biết tại sao nhảy vô thao mà nước văng ra ngoài, không biết. Không biết sao mà thảy cái lên lầu thảy xuống cái nó rớt đất mà không rớt ngược lên trên. Như vậy ha. Hỏi thảy sao? Là lực hút của trái đất mình nhỏ hơn mặt trời đằng kia cho nó hút lên mặt trời, hút xuống đây. Phải không? Hỏi hồi bí không biết đường trả lời, kiếp trước có tu đó. Mới nói ông kiếp trước mình có tu, bây giờ bảo lưu kết quả. Bây giờ kiếp trước này á quý vị có tu quá không sợ đâu. Kiếp sau bảo lưu kết quả, sanh ra làm người ở đâu không ngoan lanh lợi giàu sang quyền thế, sanh ra con nhà giàu vừa đẹp nữa. Đâm bông cúng Phật nè, kiếp sau đẹp tuyệt tuyệt dời dời luôn. Trắng tươi à. Mắt hai mí đẹp, mà nếu mắt một mí cũng mắt của Hàn Quốc. Cũng đẹp như thường, phải không? Nói chung là người đẹp mấy mí cũng đẹp chứ á. Còn nếu mà da trắng thì đẹp tuyệt vời ở Việt Nam, nhưng mà da đen thì đẹp tuyệt vời ở bên Mỹ. Ở bên Mỹ, bên Úc nó phải da đen. Còn bên mình phải da trắng, tại bên bển đen ít, trắng nhiều nên ta thích da đen, ngâm rồi đó. Còn bên mình ngâm ngâm cái đi tắm trắng, qua bển khỏi ngâm ngâm á là ngon lành. Qua bển á là làn da đó là da của hoa hậu. Vân vân. Như vậy thì mình có đem bông cúng Phật á, thì là chúng ta đẹp, phải không? Cúng dường bố thí giàu sang phú quý, còn có tu được trí tuệ thông minh, vân vân, giúp đỡ nhiều người, mình tự nhiên nhiều người đi theo mình, tự nhiên mình có quyền lực, vân vân. Như vậy thì cái nhân quả đem đến cho mình bảo lưu kết quả, có tu qua kiếp sau bảo lưu kết quả, đừng sợ mất đâu chứ. Con tu không vãng sanh thì sao? Không vãng sanh bảo lưu kết quả, được làm người hơn người bình thường, sanh ra là thần động. Còn không có tu thì thành thần sắc. Ta có tu thành thần động, tốt hơn thần sắc. Còn nếu mà có tu mà đắc quả nữa, chắc là thành thần kim cương, phải không? Hoặc là thần vàng 24 SGC đó. Còn nếu mà có tu vừa vừa thành thần đồng, thông minh trí tuệ lên, đó là nhân quả đó. Nên kiếp trước ta không biết ta sao, nhưng kiếp này ta thấy, ta biết liền trong nhân quả ba đời đó. Nếu mình trí tuệ thông minh là biết đó, một là từ cõi trên xuống, từ cõi trời giáng xuống, hai nữa là bảo lưu kết quả từ các cõi khác có tu đi qua đây, khai tâm mở trí mình. Nên cái người nào mà có khai tâm mở trí á thì người đó bớt những cái đau khổ trong thế gian này. Tại có trí tuệ ta mới nhìn được thực tướng vạn pháp trong thế gian này. Ví dụ như mình tham của cải vật chất, ta có trí tuệ là nhìn vô ta thấy biết liền. Bây giờ á, có của cải vật chất tròn đóng không dám xài nữa, chết đi. Của ai không phải của mình. Tự nhiên sáng 4 giờ sáng thức dậy rồi, bắt đầu làm cho tới 8 giờ tối, làm nguyên đời luôn, không dám ăn, không dám ngủ, không dám mặc, chết đi để vàng bạc tiền lại cho người khác, không phải mình. Thấy nó kỳ kỳ nha. Sao thấy nó lạ lạ. Nhưng mà cái tội á, mà lúc mình làm á, mình làm phải mánh lới người ta, buôn bán nó cân già cân non, lấy mà đầu heo nấu cháo, rồi mượn đầu heo nấu cháo, rồi vân vân, rồi treo đầu dê bán thịt chó, vân vân, tùm lum hết á. Cuối cùng tội mình đem theo, mà tiền bạc tài sản vật chất để lại cho người khác xài. Sao thấy nó sao nghe? Cái này nó sao? Tại sao là sao? Tại không có trí tuệ. Có trí tuệ ta thủ cho mình liền, mang theo, đúng không? Có trí tuệ ta thủ liền, bây giờ để lại để, nhưng tôi thủ cho tôi chốt đầu đi cúng dường. Đi bố thí, thủ cho mình đó là thủ tài sản vật chất cho mình mang theo. Thủ cái thứ hai nữa là thủ cái công đức trí tuệ thông minh mình có qua kiếp nào, đúng không? Mất chứ. Mình qua kiếp nào có trí tuệ, mà có trí tuệ làm thầy thiên hạ, không có trí tuệ thì làm một trò, làm lính người ta. Có trí tuệ làm thầy người ta, thấy người nào có trí tuệ được người khác đi lên xưng làm thầy, ta đi theo người ta học hỏi, ta đi theo á ta dựa lưng mình, ta học hỏi, đi theo á ta làm lính mình. Nếu có trí tuệ á, nên kiếp này á mình là thủ sẵn mình trước, có nghĩa là làm gì làm thủ sẵn mớ phước cho chắc ăn. phải không? Ở đâu có cúng chùa nè, tạo tượng nè, đúc chuông nè, nhà tình thương tình nghĩa, đắp cầu bồi lộ, giúp đỡ người neo đơn tàn tật, học phí vân vân, rồi giúp những người bệnh tật, trung tâm ông bố cứu nấu cơm từ thiện là vân vân ha. Có nhiều làm nhiều, có ít làm ít, tùy duyên à. Tùy duyên á, mà giúp đỡ Trần Hồng thôi. Chúng ta tùy duyên thủ giúp cho mình, nhưng mà thủ đừng nói, mình rù nói sợ Trần ông chồng mình tiếc. Nghe chưa? Nó nói khi đứa con tiếc. Bữa đó có cô kia cúng dường cúng 1 triệu. Nó thầy, thầy con cúng dường thầy chứ thầy linh giảng thầy đừng có nói nha. Chồng với con của con á, nó biết là chết con liền á. Trời ơi, kẹo kéo không mà thầy ơi. Không là kẹo kéo không thầy ơi. Ở nhà cổ là nhà của 4K. À, 4K gì biết không? Keo kiệt kẹo kéo. À, nhà 4K nên đi cúng dường mà giấu. Phải không? Nó kéo kéo ông ra, ông chồng với đứa con đó, nghe mà đi cúng dường lần về nhà nhằn dữ lắm. Trời ơi, tôi làm ngày có 200.000 bạc mà dám cúng 1 triệu 5 ngày làm của tôi rồi. Bắt đầu là nhức anh, gọi là nhức ốc lắm thầy ơi, nhức lỗ tai lắm, nên kêu kiệt kẹo kéo chỗ này, nên ông đi rình rình cúng mà. Ai cổ thực ra cũng thủ mình đi đi có phước cái là chỗ nào cũng được chứ. Ví dụ giờ mình có phước phải không, đi tới đâu cũng gặp phước chứ. Mình có phước đi tới đâu phước báo nó che chở cho mình. Có phước đi đâu á là chư thiên che chở cho mình, bổng quan gia hộ nhỡ phước á. Tại vì cái phước á của mình là cái giúp đỡ người khác, cái giúp đỡ người khác nó nhá hào quang. Còn cái hại người ta á là tự nhiên là đen thui á. Cái mặt mình mà âm mưu hại ai thấy mặt mình đen thui à. Đâu có gì để ý kỹ kìa. Cái người nào mà âm mưu hại người khác nha, cái người nào mà tâm xấu rồi đó, mình thấy cái mặt họ tối thui à. Không phải là da đen đâu, cái da họ đen nhưng mà họ tâm hồn họ sáng thì tự nhiên mình cũng thấy ánh sáng nó lé lên, cào quang nó kỳ lắm. Mình nhìn vô mình thấy cái mặt đang thui là biết người này là cũng có âm mưu chuyện gì nè. Thế ông nhìn vào như là cái thần sắc đó, nó phía bên ngoài nhầm người da đang thui mà ta sáng bưng à, nhầm người mặt á là trắng tươi và là dưỡng bằng kem ô lay được không mà mặt đang thui à. Nó nhìn vô mà thường thường ta gọi là hắc ám, phải không? Nhìn vô thấy hắc ám liền, có nghĩa là tối ngày là hại người ta, tối ngày là lo là giành đất nè, giành đất với ông già với mẹ nè, với anh với em nè, tối ngày lo chi của nè, không lo tu, tối ngày lo làm gì đó không à, chết đi để lại cho người khác hết trơn à. Cái tâm không lo tu đó mà lo tính toán so đo thiệt là lợi hơn về phần mình không đó, rồi lấn áp anh em đó tối thui à. Cái tâm tối đó dẫn mình đi, sau khi chết đi dẫn đi cái tội, cái cõi nó tối thui à. Nào quý vị, cõi tối thui biết cõi gì không? Cõi u minh. U minh là không có sáng, nó u ám. Cõi đó là cõi là gì biết không? Địa ngục đó, hay quá, cho anh chàng pháo tay. Cõi đó mình tâm hồn mình nó vậy đó. Nên cái người mà ta có trí tuệ nó sáng ra đó, bắt đầu ta nhìn vào trong cuộc sống này mình thấy là bây giờ á, của cải vật chất cuối cùng để làm gì, để phục vụ cho mình thôi, gì đâu. Như vậy mà ở miền Tây có ông có chiếc xe đạp sườn pháp đàng hoàng luôn, hồi xưa luôn, xe đạp xịn luôn, cất không bao giờ dám đi, đi sẽ cũ chiếc xe, đi bộ thôi không dám đi. Giờ ông chết rồi để lại chiếc xe gì không. Ở trên quận 7 này có chú đó mua chiếc xe SH về chùm mền để đó, đi xe Mobilet muốn chết luôn, nội ngửi ba khói mà pha xe pha nhớt không ăn đủ chết nữa. À, vậy mà không dám đi. Cái cuối cùng của cái tài sản vật chất để làm gì? Để phục vụ đời sống của mình. Cái cuối cùng của nó là nó phục vụ mình, có nghĩa là nó là nô lệ để cho chúng ta xài, phải không? Còn bây giờ á, mình làm nô lệ ngược lại nó. Nên cái đồng tiền á, nó là vô chi vô giác. Nhưng mà nếu á, cái đồng tiền á, mình làm nhân làm nghĩa, cái đồng tiền đó mà mình làm chủ lấy nó, muốn làm gì làm à. Đó, mình sử dụng đồng tiền đó làm cho tốt thì mình làm chủ lấy nó. Còn nếu bằng không nó sai, nó khiến mình dữ lắm. Ta nói tiền xài đúng tiền hiền như Phật, bạc xài lầm bạc thật là ma. Phật ma cũng bởi người ta, chớ tiền với bạc ấy là vô tri. Chết rồi như tấm giấy thôi chứ có ở đâu. Đi liệm ta đi biết ha, đi trong tấm ma đi biết ha, nằm đóng dần dần nó như rồi tiền bạc như là giấy, không có lạ gì chứ, đâu xài được đâu. Đâu phục vụ cho thuốc thang, đâu phục vụ cho ăn uống, đâu phục vụ cho gì nữa được. Của cái thân mình khi tan rã phải không? Nên bắt đầu ta có trí tuệ là nhìn vào đó, làm thì làm nhưng mà làm không có tội. Làm thì làm nhưng phải lo tu, làm gì làm phải lo tích phước cho mình. Không thương mình ai thương mình? Mình không thương mình ai thương mình? Mình nói mình thương mình chứ thật ra mình không có thương mình đâu. Mình nói mình thương mình á, mà thức khuya làm tới 3-4 giờ sáng mới ngủ, ăn không dám ăn, làm cho mình suy kiệt tinh thần, suy kiệt về thể xác. Mình nói mình thương mình á, không phải là mình thương tiền. Thật quý vị đó, mình thương tiền chứ không phải mình thương mình đâu. Mình hại mình mà mình thương tiền, do đó chết sớm. Rồi bệnh không dám chị sẽ tốn. Bị hoại gì con Phật tử bà hổm lại đây bệnh nè, ung thư kêu vô quá chất thôi, tốn lắm. Có bài thuốc nam nào rẻ rẻ không thầy? Thầy tính đâu cổ nhà nghèo, thầy là bộ nhà không có tiền uống thuốc hay gì. Cổ la cũng có, nhưng mà cũng thôi tốn lắm thầy ơi. Cái cô kia qua nói nhỏ nhỏ, thầy ơi bà giàu dữ lắm, bà gửi tiền ngân hàng tùm lum thầy ơi. Thì nọ ha, bắt đầu mấy cô Phật tử đi theo đó, biết chân à. Nghe như vậy đó, không dám trị bệnh. Cuối cùng á, bữa hổm chết rồi. Để là tiền quá trời luôn. Trời, mấy đứa con nó giành giật rồi, nó thưa gửi tùm lum tiện ngân hàng á, mà để tên bả cổ mà không chịu để sang tên người khác. Bắt đầu lấy quyền thừa kế. Quyền thừa kế không có di chúc, không di chúc mạnh đứa con nào cũng đòi dành, chứ mới giật đầu họp lại tất cả đứa con ta chia ra, ôi dành tùm lum la chân bằng thứ hai lắm. Tao khổ. Tụi bay nhỏ nhỏ tao ẩm chai nách chân nè Út, mày thấy không, tao ẩm mày chai nách chân nè Út. Là anh hai là không biết chứ, em sống với ba nhỏ tới lớn thì có ba lúc bệnh hoạn ốm đau anh đi làm ăn xa anh đâu có ở nhà. Em á nào là nấu cơm, nấu nước, giặt đồ, đổ không dám nói nữa. Không tùm lum chân đại loại nó vậy đó, không lẽ nó đổ bô cũng kỳ. Việc động kể ra nói chung ai cũng có công chân, ai cũng đòi tiền nhiều hơn chân á, quý thấy không. Như vậy thì làm cả đời đi, thấy không, cho người ta hưởng không tội lỗi mình mang theo. Nên người ta sáng ra có trí tuệ tới đâu vô minh dần tan tới đó liền. Làm nhưng không khổ với nó. Có tiền không khổ với nó. Mình bắt đầu làm chủ lại nó. Hồi xưa nay nó làm chủ lấy mình. Nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hồi nhỏ ngày lớn lên mất mẹ ngày cũng khổ vậy. Sao không khổ được? Không có mẹ chăm sóc, ai thương mình bằng mẹ của mình? Ai thương mình bằng mình thương mình? Có một câu danh ngôn, trên đời này chúng ta chỉ có một người đàn bà là chung thủy ta chọn đời chọn kiếp, đó thôi, đó là mẹ của mình. Còn tất cả những người khác nói vậy chứ chắc phải vậy đâu. Lúc mà bệnh lên cái coi, lúc mà không còn cái gì nữa cái coi, lúc mà phế bỏ võ công cái coi, rồi bỏ đi đánh bài không ở nhà không có cơm ăn để với Bạc Liêu hả? Ông chồng tai biến mạch máu não, vợ lẹt xẹt đánh bài không có miếng cơm ăn nữa, bò tới bò lui tắm rửa không á. Trời ơi, hồi đó ha, ông còn đi làm việc ha, quyền lực ha, hét ra lửa rồi nha. Nhưng mà tới giờ lửa hết, lửa tắt rồi, hét không có ai kêu nấu ăn uống gì á, là đâu có nấu nướng được đâu, ba đồ lạnh tanh trong tủ lạnh đem ra ăn không á, rồi lết tới lết lui đó, rồi bà đi đâu mất tiêu, thấy không. Hồi đó đó bắt đầu cũng làm lễ cưới ha, em hứa yêu anh đó, chọn đời mãn kiếp ha, anh yêu em có dần chăng kia làm chứng nữa ha, vân vân, cái đó là Sumio Juliet á. Có dần chăng làm chứng mà chăng vẫn còn đó, nhưng mà anh ta đã quên này. Biết sao không? Lâu quá nó quên. Lâu quá quên hết nhớ. Tại cấp này vì là lớn tuổi rồi, quên trước quên sau lắm. Nên nó lời thề năm cũ còn đâu không? Nên mình biết vậy đó, không ai thương mình bằng mình. Do đó mà mình thương mình đừng có thương tiền. Mình thương mình đừng có thương danh. Mình thương mình đừng có thương lợi. Mình thương mình mình đừng có thương các của cải vật chất. Chứ mình nói mà mình thương mình kiếm có của cải vật chất, có tất cả các cái ngoài vô, thực ra không phải mình thương mình đâu, mà mình thương tiền thôi, mình thương danh thôi, chứ thực ra mình không có thương mình. Nên trong nhà Phật tự độ độ tha, tự giác giác tha. Tự độ tức là thương mình đó. Độ cho mình đừng có buồn vui hờn giận, giúp mình cho ăn uống ngủ nghỉ được ngon lành. Chứ thực ra mình giận ta mình đâu ngủ được. Mình buồn ta tự nhiên tóc mình bạc nó xấu đi, vậy mình có thương mình không? Giận ta mà mình lên máu, mình không ngủ được, mình không ăn, làm cho cái thân mình nó gầy mòn, làm cho mình đứt chỉ tim đèn giữa chừng, vậy mình nói mình thương mình sao? Không có thương mình đâu. Mình thương cái nư giận của mình chứ không phải mình thương mình đâu. Xét nghĩ kỹ coi. Nên ta sáng ra, ta có trí tuệ ra, Bây giờ nó giận không? Mình không giận ai làm gì mình. Bây giờ nó chọc mình giận mà tôi không giận. Vậy là con nhà Phật là từ bi hỷ xả, tha thứ, khoan dung, độ lượng. Ai chửi ngu quá, mô Phật. Có giận không? Không. Dốc chết liền không giận. Không hờn vậy chứ bữa trước con. Mà từ ngày là bảy tu tới giờ rồi, là bảy không có biết giận ai chứ. Nó dốc chết liền. Đâu thề dữ lắm. Mà không giận thiệt. Giận chi? Mình có trí tuệ, mình xét, mình thấy. Giận là cái hành động làm ác với thân mình. Buồn là hành động làm ác với thân tâm mình. Giận buồn sầu thương càng ngày nó càng tải căng thẳng thần kinh, nó stress ra. Nên mình xả nó ra, mình không buồn, không giận, không hờn, không quán, không ghét vậy chân á. Trí tuệ nhà Phật học kinh điển mới có. Trí tuệ nhà Phật thiền định mới có. Nên Đức Phật ngày á, là một người phi thường. Là ngày sống trong đời sống tâm hư này, nhưng ngày có trí tuệ, ngày mới xét thấy. Của cải vật chất là gì? Cuối cùng để lại trong đời sống này hết. Của cải vật chất là gì? Khi chết đi còn để lại tay không? Sống tay trắng cũng trở về tay trắng mà thôi. Nên vào đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên, ngài ra đi với con ngựa kiền trắc và ngài sa nạp bỏ lại sau lưng tất cả của cải vàng bạc của báo thế gian này. Như vậy đối với ngài cái này có phải là báo vật không? Nếu báo ngài không giữ đi mà bỏ trong đêm mùng 8 tháng 2, thực ra nó là đồ bỏ của ngài đó. Một bậc có trí tuệ thì tất cả những cái đó là đồ bỏ. Một bậc không có trí tuệ thì cái đó cũng như là cái gì, như nó nói cho nó nặng chút ha. Như là ông gì ông bà giữa mình đó chứ, mình đội lên, hiểu không? Còn nếu mà có trí tuệ mà thấy nó bình thường lắm. Nên Đức Phật ngài là một vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ ở tại thế gian này, nên ngài thấy sanh lão bệnh tử của thế gian này. Nên vợ chồng con cái anh em quyền lực tất cả các cái nó đều là nhân duyên nó đến mà thôi, và hết duyên nó ra đi, nó không có tồn tại mãi mãi thời gian. Nên ngài tìm cái gì đó nó cao siêu hơn, cao quý hơn, tìm con đường nào mà đi đến tận diệt đau khổ cho chúng sanh luôn. Nên ngài ra đi vào trong đêm mùng 8 tháng 2. Nên đối với bậc trí tuệ tất cả đó trở nên tầm thường. Còn mình không có trí tuệ, mình thấy cái đó cũng như là châu là báo bắt đầu ôm nha. Ai đụng tới một cái là không được nha. Vợ đụng cái ghen nha, chồng đụng cái ghen nha, con mình đụng cái binh nha. Rồi cái ngai vàng đó anh em đánh nhau. Thấy các triều đại vua chúa của bên Trung Quốc không? Đời nhà Thanh thôi. Phải không? Hoàng đế Ung Chính rồi vân vân nhiều. Đánh nhau quá chừng luôn, anh em ruột giết nhau luôn á. Quý vị coi phim nè. Ở đây coi phim Hồng Kông không nè. Thấy không? Tựa phim nói tựa phim nào ra cũng thuộc lòng hết trơn á. Thôi tựa kinh không thuộc, tôi phim thuộc chân. Thấy không? Các triều đại của nhà vua là tranh giành quyền lực với nhau, phải không? Nhưng mà Thái tử Siddhartha tức là Đức Phật của mình nó bỏ đi. Bỏ ngọt xớt. Bỏ đi mùng 8 tháng 2 ra đi, coi lại lịch sử phải không? Ngày ra đi bỏ lại. Ngay vàng bỏ lại vợ đẹp con ngoan, bỏ đi còn từ giả. Đa hầu la hỡi sáng tinh xương con vừa tỉnh thức, ngày lại ngày lễ ngọc con nhỏ xa, vợ thương chồng con phải đòi cha. Nhưng con ơi tình đời là ảo mộng, rốt cuộc rồi nhân vật cũng quần hoàng không. Có nhớ cha hay đợi khi thế giới đại đồng, khi chứng quả khỏi dòng sanh bệnh tử. Ra đi cái một à. Nếu mà nó quý thật sự là ngài ôm lại rồi bỏ chi, đúng không? Mà ngài ôm mấy cái đó rồi thế gian có lại ngài không? Trời ơi, có lại ngài không? Chính ngài bỏ đi, ngài bỏ đi những sự tầm thường của thế gian, tại vì ngài có trí tuệ. Người có trí tuệ mới dám bỏ đi sự tầm thường, còn không có trí tuệ ôm ấp tiếc dữ lắm, cảm xúc, cảm giác, cái này là yêu mến dữ lắm, dám bỏ đâu. Còn người có trí tuệ người ta sẵn sàng bỏ. Bỏ này không phải á là mình nói á, là người ta bỏ kiểu thế gian, bỏ thế gian cái mình nói là người nào không có đạo đức à, cách nè vân vân. Cái này người ta bỏ những cái tầm thường, ta tìm cái phi thường, chứ không phải bỏ cái tầm thường này đi kiếm cái tầm thường khác, là hai đứa nó khác nhau. Nên á là bữa trước có một cái vị đứng lên hỏi thầy Đức Phật Thích Ca là một bậc thánh nhân, tại sao mà bỏ vợ bỏ con vậy thì làm người vậy có đúng không? Này nọ, tại là ông đó hỏi hay. Người ta bỏ cái tầm thường, người ta đi tới cái phi thường, chứ không phải bỏ tầm thường này đi lấy cái tầm thường khác. Ở thế gian bỏ tầm thường lấy tầm thường khác, vi phạm đạo đức xã hội. Còn Ngài có vi phạm không? Ngài bỏ cái thấp, Ngài lên cao, nó khác nhau. Còn mình bỏ thấp này qua thấp kia nó cũng vậy à. Như vậy thì mình đã vi phạm về chuẩn mực của xã hội, đúng không? Nên Ngài á, tuy là thấy là nếu mà bỏ vợ bỏ con na, thì người ta nói là đó là vi phạm. Nhưng thật ra đối với Ngài, Ngài bỏ những cái thấp, Ngài lên những mức cao hơn. Cái nấc thang tiến hóa cao lên, bỏ cái thấp lên cao, bỏ thấp lên cao. Như vậy thì ai dám là nói Ngài, so sánh với Ngài với tất cả người trên thế gian chứ. Thế gian mình bỏ người này lấy người khác, bỏ bên đây quay qua bên kia, bỏ chức là giám đốc ngoài, vô đây làm chủ trì. Đúng không? Cũng rối vậy à, phải không? Nói thật đấy. Chừng nào bỏ trong đây nè, chúng ta thấy thật sự là mình có trí tuệ bỏ trong tâm. Hai vợ chồng đang sống với nhau mà họ đã bỏ nhau rồi. Bỏ đây nè, tức là không còn vướng mắc nữa. Vợ mình có đi chùa cho đi bình thường không ghen nữa, bỏ rồi đó. Nhưng mà ở ngoài đời này còn huyết thống, ở ngoài đời này còn trách nhiệm thì đó là vợ. Ta vẫn chăm sóc bình thường, vẫn giặt đồ, vẫn nấu cơm, chăm sóc nhau bình thường. Nhưng mà trong này họ không còn dính mắc nữa, tại vì họ hiểu, họ có trí tuệ hiểu rồi, chết đi cũng chia tay à. Nên có chút nhân duyên ở đây thì người ta sống với nhau cho nó đàng hoàng, sống với nhau trong tình thương yêu, và người ta giúp đỡ lẫn nhau như là những người tri kỷ, những người bạn tốt với nhau. Ta vẫn sống với nhau bình thường, nhưng ta bỏ mày rồi còn không thôi. Trời ơi ghen. Ông chồng đi tới Hà Nội đây, bay ra Hà Nội 12 giờ đêm đi kiếm Phật tử mình á. Thôi kiểu đó thấy là bỏ ông nổi, dính dữ lắm mày Tám ơi. Cái này dính lắm mà Tám, dính cái này, dính này keo dán chuột. Dính là hết dở ra, hết dở nổi này. Nên mình thấy mình dính cái gì đó bỏ không được, nên ráng học pháp Phật để cho có trí tuệ mới bỏ được. Ráng tu thiền định đi có trí tuệ bỏ được, ráng làm lành làm phước cúng dường bố thí rồi người ta hồi hướng cho có trí tuệ để bỏ được, ráng công phu tu tập đi có trí tuệ sẽ bỏ được. Chứ không phải muốn bỏ bỏ đâu, kêu thôi nhá, đừng có ghen nữa, đâu phải dễ. Chúng ta có trí tuệ ta mới hết ghen. Nên noi gương theo Đức Phật không phải là noi bỏ cái hoàng cung. Có nhiều người noi gương theo Đức Phật bỏ hoàng cung, bỏ nhà, bỏ cửa, không phải. Noi theo Đức Phật là làm cách nào để có trí tuệ, khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Nên tùy hoàn cảnh mỗi người. Bây giờ mình tu thiền được, mình tu tịnh được, mình tu mật được, mình tu. Bây giờ tụng kinh được, mình tụng, không tụng kinh được, mình ngồi thiền, không ngồi thiền được, mình cúng dường, bố thí, hồi hướng, vân vân. Tất cả các pháp, tất cả hành lành, miễn sao người ta có trí tuệ. Mà đầu tiên là mình phải học pháp của nhà Phật để khai tâm mở trí mình ra. Có trí tuệ người ta sẽ bỏ được. Nên người thường ta nói là sao người có trí tuệ lạnh lùng như nước đá. Không phải đâu, không phải họ lạnh lùng. Nhưng mà họ thấy, họ hiểu được cái đó rồi. Nên họ bình tĩnh. Họ thiền trước cái cảnh đó. Tức là tâm mình không xáo động, thiền định, lặng lặng, thiền na, tĩnh lự. Có nghĩa là trước hoàn cảnh trần tâm mình không động loạn là tâm ta đã đoạn cảnh trần, bởi vì họ có trí tuệ. Nên mình noi theo chí Đức Phật Thích Ca thở trước là noi theo để làm như thế nào có trí tuệ, để chúng ta tu tập thế nào có trí tuệ. Như vậy các bước có trí tuệ, cái thứ nhất đó là chúng ta hiểu pháp, có nghĩa là nghe pháp, đọc kinh điển, xem băng đĩa, vân vân, có trí tuệ. Cái thứ hai nữa cúng dường bố thí hồi hướng cho chúng ta được trí tuệ thì chúng ta sẽ được trí tuệ. Cái thứ ba nữa cúng Phật, thờ Phật, lại Phật thì chúng ta sẽ có trí tuệ. Cái thứ tư nữa là chúng ta tụng kinh, đa niệm Phật trì chú, chúng ta có trí tuệ. Cái thứ năm nữa, cái người có thiền định là có trí tuệ trực tiếp, có nghĩa là tập ngồi thiền, kiểm soát lấy tâm mình, sự tĩnh lặng thiền na trong đi đứng ngồi nằm. Ai nói à, tâm mình lặng gọi là tĩnh lự. Tĩnh là cái gì cũng biết hết, lự là cái gì cũng lặng hết. Cái gì cũng biết, biết ta chửi không biết, giận không không? Tại vì sao không giận? Tại vì lặng này nên không giận. Tại sao biết? Tại vì tỉnh nó biết. Tại sao không giận? Tại vì lặng là nó không giận. Gọi là tỉnh lự, tức là tỉnh lặng. Tỉnh lặng tức là thiền đấy. Mà người nào tỉnh lặng càng nhiều thì trí tuệ phát sanh chừng đó, thì vượt qua được tất cả các phiền não. Do đó có những người nói là tại sao tôi không vượt qua phiền não, biết là không có trí tuệ rồi. Nghĩa là học kinh, học điển quá nhiều luôn, kinh não thuộc, nhưng đâu phải cái trí tuệ khác với thuộc kinh. Cái trí tuệ là thâm nhập kinh tạng, còn cái thuộc kinh là kiến thức hỗn độn thế gian mà thôi. Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa tâm kinh quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa ra một chiếc mất tiêu đôi dép. Bắt đầu quay lại chửi ha, tổ cha nào lấy đôi dép này ha. Vì thấy không, thuộc lòng kinh nhưng mà cái tâm mình không có trí. À, thuộc kinh trong u mê, có nghĩa là thuộc lòng ta kiến thức thế gian rồi, còn có trí tuệ tâm mình càng lặng thì giống hệt như á, nước ở đây là nó trong đi. À, bùng xình nó lắng cặn xuống, tỉnh lự luôn luôn nào không biết chân á. Nhưng mà lúc nào cũng lặng chân á, ai làm nhịn xả bỏ. Tha thứ khoan dung độ lượng. Nhịn xả bỏ, tha thứ khoan dung độ lượng, học pháp là có trí tuệ. Học pháp biết rồi nhịn, xả bỏ, tha thứ khoan dung độ lượng nhẫn nhục. Rồi bắt đầu từ từ trí tuệ nó phát sanh. Công phu công quả công trình hồi hướng từ từ nó phát sanh. Thiền định là trí tuệ nhanh nhất. Nếu ai làm giữ tâm tĩnh lặng tĩnh lự. Nếu không được thì chúng ta tập ngồi thiền để kiểm soát tâm mình. À, lên đó ta tập ngồi thiền. À, bước đầu tọa thiền ta học từ từ đi đứng nằm ngồi chúng ta học thiền. À, từ từ thì chúng ta sẽ được cái trí tuệ thông minh sáng suốt. Có trí tuệ thông minh sáng suốt thừa hưởng kiếp trước chúng ta có tu nữa mình vượt qua những phiền não trong thế gian này. Nên cái gốc của vấn đề là chỗ có trí tuệ này. Có nhiều người á nói là có cách nào mà mình giữ vững được tâm mình trước tất cả hoàn cảnh, dầu phong ba bão táp nữa mình giữ vững, chỉ cho cái cách, chứ thực ra nó không có cách. Nó không có cách, tùy duyên của mọi người. Nhưng cái quan trọng, cái gốc là trí tuệ phát sanh. Người này thiếu thiền định, biết chắc luôn, nó nói ra là phải biết người này thiếu thiền định nên không có đạo lực. Vượt qua nổi hoàn cảnh sụm liền, trước hoàn cảnh sụm liền, ông chồng bỏ sụm liền, thất tình sụm liền, thiếu nợ sụm liền, bệnh tật sụm liền, con quậy sụm luôn. Nó vân vân, người nào có trí tuệ và không có đạo lực. Mà tại sao không có trí tuệ? Người này là thiếu tu thiền định nên có trí tuệ. Nên về nhà gắng cố gắng sám hối tập tu thiền định đi, giữ tâm lặng lặng vắng lặng, tập trung vào câu niệm Phật mà tâm, giữ tâm mình thanh tịnh trang nghiêm, đừng cho nó khởi tâm lên. Nếu nó có khởi mình buông luôn, tha thứ khoan dung độ lượng luôn. Học theo Phật rồi, tha thứ khoan dung độ lượng ra cho mọi người. Mình hỏi lại bảy ơi, tha được không bảy? Cái bảy nói là tha đi. Là tha được không? Tha được thì tha đi. Vậy bây giờ thầy hỏi, tha được không? Bữa nay Phật đản là tha được không? Được, về nhà tha đi cho ông chồng pháo tay. Bắt về nhà từ trên dưới con dâu nàng để nè, ông chồng nè, hàng xóm nè. Có ai làm mình phiền không? Có phiền không? Bữa nay Phật đản em tha luôn anh bảy. Mô Phật em tu rồi, em tha luôn. Mô Phật tha mà chảy nước mắt giọt kệ nó, chảy tha phải không? Tha nhưng nó cũng còn đau lai rai trong tim, mà tim nó rỉ máu mà, phải không? Tha luôn, bữa nay mình tha thứ hết. Nên người có trí tuệ rồi á, tim họ không phải như sắt như đá như đồng đâu, mà tại vì họ có trí tuệ rồi, các cái tình cảm bình thường không làm lay động được tâm họ, chứ không phải họ giờ chai như cục sắt. Có nhiều người nói mấy thúi thầy chai như cục đá. Có đâu, các vị đó có trí tuệ đó nên họ không bị cuốn theo nhiều nữa. Chứ con người cũng có tình cảm chứ sao không có, nhưng mà họ làm chủ lấy tình cảm mình chứ không phải là không đâu. Làm đâu phải con người cũng có tình cảm, cũng thương yêu, giận hờn, ghét ghen đủ thứ hết, nhưng mà họ làm chủ đó, họ kiểm soát lại, có nghĩa là họ có thiền định, họ có trí tuệ, thấy những cái điều đó không đem lại lợi ích cho mình mà làm khổ đau cho thân và tâm nữa, họ buông bỏ. Kể cả tài sản vật chất, tất cả cái chết đi cũng còn lại tay không. Bắt đầu họ có trí tuệ rồi, họ tu tập thủ trước cho mình trước lúc ra đi. Như vậy thì nhân cái ngày lễ Phật đản hơn tiếng đồng hồ trôi qua, chúng ta cũng chia sẻ với nhau về là sự phi thường của Đức Phật. Như vậy thì chúng ta thấy Đức Phật phi thường là chỗ nào? Trong đời sống tầm thường này, ngài dám bỏ hết tất cả những cái tầm thường, danh lợi tiền bạc, vợ chồng con cái, những thú vui tầm thường của thế gian, ngài đi ngồi thiền định 5 năm hành đạo, 6 năm khổ hạnh. Thiền định sau khi đắc đạo rồi, ngài đi phục vụ chúng sanh chứ không phải là ngài đi an dưỡng, đi du lịch đâu. Vân vân, khác mình nên ngài trở thành phi thường. Còn chúng ta chiều theo tâm phàm, chiều theo sát phàm, trở thành những kẻ mãi mãi tầm thường. Biết những điều đó rồi, chúng ta thấy sự phi thường của Đức Phật rồi, nên mình làm giảm đi cái bản ngã mình xuống một cách mình quán sát những bậc vĩ nhân, quán sát bậc Bồ Tát, nhìn ra trời rộng bao la mênh mông, đi các nơi rồi thấy cái sự văn minh của người ta, thấy sự tu tầm ta lớn mạnh ta, chúng ta mới thấy ta nhỏ bé tầm thường lên ta, trở nên là trầm mặc tĩnh lặng hơn, trở nên là biết hướng về mình để có trí tuệ hơn. Như vậy thì nhân cái ngày lễ Phật Đản Vê Sắc 2014, Phật lịch 2558, và Việt Nam mình tổ chức đại lễ Vê Sắc tại chùa Bái Đính ở tỉnh Ninh Bình. Và hôm nay chùa Pháp Tạng có tổ chức một loạt các cái pháp sự phóng sanh, phát quà từ thiện, lễ tắm Phật, xớt bát, trai tăng, thính pháp, còn hai phần nữa là phần quy y và phần lễ hàng thuận quy nhanh thôi. Do đó chúng ta kết thúc cái buổi thính pháp hôm nay.